Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, đệ 1041 chương Thẩm Hoàng. Thẩm Hoàng thấy cảnh Vân Chiêu đáp ứng như vậy dứt khoát, trong lòng cũng tín nhiệm vài phần, mà bên cạnh hộ sĩ khinh thường thái độ càng ngày càng rõ ràng. Cảm thấy này Thẩm Soái ca là gặp được kẻ lừa đảo. Này bệnh viện ở Kinh Đô đều cực kỳ nổi danh. Các phương diện thiết bị cùng trị liệu phương thức tuyệt đối đều là tốt nhất. Bởi vì lần này nắm viện chính là Thẩm Đồng, cho nên trong viện các hộ sĩ đều tương đối chú ý. Mà Thẩm Đồng nhi tử Thẩm Hoàng càng ở ngắn ngủn thời gian trở thành bệnh viện bên trong chạm tay là bỏng người bệnh người nhà. Cơ hồ sở hữu tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đều sẽ mượn cơ hội này cùng Thẩm Hoàng nhiều lưu vài câu. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm nàng nhìn đến Thẩm Soái ca bị lừa mắc mưu. Chờ này ba người đi rồi, nàng nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ Thẩm Hoàng mới được. Tiểu hộ sĩ cấp Thẩm Hoàng đầu đi quan tâm ánh mắt lúc sau, lưu luyến không rời rời đi phòng bệnh, mà mấy người lại nhiều hàn huyên vài câu. Từ Nguyên Trạch cũng nghĩ hỏi thăm một chút này Thẩm Đồng quá vãng sự tích, bởi vậy vẫn luôn hỏi đông hỏi tây. Bất quá hỏi càng nhiều, liền cảm thấy Thẩm Đồng người này càng làm người bội phục. Tuổi còn trẻ mang thai sinh con, một mình đi ngoại quốc sinh tồn, có thể đem hài tử dưỡng thành như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa này Thẩm Hoàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiểu được đạo lý không ít, biết các quốc gia tri thức hiểu biết cũng rất nhiều, nói chuyện trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn. Hơn nữa tuổi còn trẻ liền phát biểu quá rất nhiều thiên về tâm lý phương diện luận văn, còn đạt được không ít giải thưởng. Trừ lần đó ra, hắn ở nước ngoài cũng học tâm lý học phạm tội cùng với án kiện phá án phương diện đồ vật. Nhưng thật ra làm hắn có chút kinh ngạc, đừng nói là Từ Nguyên Trạch chấn kinh rồi. Ngay cả cảnh Vân Chiêu cũng chưa nghĩ đến Thẩm Hoàng nhìn qua như vậy văn nhã nhu hòa một người. Học thế nhưng là có chứa như thế kích thích tính chuyên nghiệp. Ngươi về sau là muốn làm cái cảnh sát, chỉ sợ vũ lực thượng cũng đến không có trở ngại. Từ Nguyên Trạch tâm tình cực hảo, cười nói, Dượng yên tâm, ta ở nước ngoài học thuật đấu vật, nhu đạo, tê quân do cùng với mặt khác các loại võ thuật, đối súng ống, dụng cụ cắt gọt cũng đều có chút hiểu biết. Vài thứ kia khó không được ta, chỉ cần không phải gặp được võ lâm cao thủ, ta tưởng bảo hộ chính mình đều là có thể. Thẩm Hoàng cũng cảm thấy cùng Từ Nguyên Trạch nói chuyện phiếm đối rất dài kiến thức, bởi vậy trả lời cũng thực dứt khoát, không để lối thoát. Thốt ra lời này, cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Ám đạo một tiếng không thấy ra tới, mới vừa nhìn thấy này Thẩm Hoàng thời điểm, hai người đều cảm thấy hắn giống cái tuổi trẻ học giả. Từ Nguyên Trạch tán thưởng gật gật đầu, ghê gớm mà đi, trừ bỏ này đó ngày thường đều có cái gì yêu thích, cũng không có gì đặc biệt. Có rảnh thời điểm leo núi chạy bộ bơi lội, hoặc là liền xem tinh phóng thích áp lực. Bất quá nhìn đến mommy như vậy, ta cũng có chút hối hận. Lúc trước nếu đương cái bác sĩ, không chuẩn hiện tại cũng có thể dùng chính mình phán đoán biết tình huống của nàng. Hơn nữa thực đáng tiếc, ta nhận thức đạo sư cũng đều là pháp y chuyên khoa. Thẩm Hoàng lắc lắc đầu có chút hối hận, không cần tự trách, khi đó cũng không nghĩ tới là như thế này. Bất quá nghe ngươi nói ngươi còn nhận thức pháp y chuyên khoa đạo sư, nhìn dáng vẻ đối pháp y phương diện cũng có nghiên cứu. Từ Nguyên Trạch cảm giác sâu sắc hứng thú, đại khái biết một ít cơ sở tri thức, đều là vì phá án học. Thẩm Hoàng tuy nói khiêm tốn nói một câu, nhưng cũng chút nào không che giấu trong mắt tự tin. Hắn trước kia đích xác muốn làm cái bác sĩ, bất quá sau lại ở nước ngoài tham gia quá không ít trinh thám trò chơi, lại nhìn không ít trinh thám loại tiểu thuyết, chậm rãi đối tra án giải mê cảm thấy hứng thú. Dùng mẫu thân nói, bất luận hắn làm nào một hàng, thích liền đi hành động, học thêm chút đồ vật không có chỗ hỏng. Bởi vậy hắn ở nước ngoài phát triển thập phần tự do, trừ bỏ chuyên nghiệp phương diện đồ vật ở ngoài, những cái đó cảm thấy hứng thú đồ vật phần lớn cũng đều học quá một ít. Hết chương.